Trò chơi đối kháng, chương 30, sẽ không chạy trốn. Góc truyện audio.com, chấm, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Lẫm cuối cùng cũng trốn khỏi biệt thự. Phương pháp rất đơn giản. Khi Jason rời khỏi biệt thự đi đón Lý Hàn Phong tan làm, Chu Lẫm đánh gục một quản gia. Sau đó mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi cửa. Khi Chu Lẫm rời khỏi biệt thự cũng là thời gian nguyên soái tan làm nên vừa đẩy cửa vào căn hộ. Chu Lẫm vừa cười vừa hét với Cố Phi đang nấu bữa tối trong bếp. Phi Phi, tôi về rồi. Cố Phi mặc tạp dề bước ra khỏi bếp với một nụ cười. Không khỏi cau mày khi nhìn thấy Chu Lẫm mặc trang phục quản gia. Lẫm, sao tôi không nhớ là sáng nay cậu mặc bộ này? Thỉnh thoảng thay đổi phong cách. Chu Lẫm cười khổ. Đối với Chu Lẫm, tốt hơn hết là đừng nói cho Cố Phi biết những gì đã xảy ra giữa hắn và Lý Hàn Phong. Thật vất vả mới có được giây phút yên bình. Không thể để Lý Hàn Phong phá hỏng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay cậu đi làm thế nào? Lý Hàn Phong không làm cậu khó xử đúng không? Cố Phi nhẹ nhàng đút một miếng thịt cho Chu Lẫm. Cười hỏi. Phi Phi, tôi không muốn nghĩ đến điều này. Kẻ biến thái kia không thể là đối thủ của tôi. Chu Lẫm đang nhai thức ăn. Nghĩ đến hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Từ kẽ răng truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi rất rõ ràng. Không hiểu vì sao, Chu Lẫm lại cảm thấy kích động khi nghĩ đến gì đã xảy ra trên xe với Lý Hàn Phong. Đối với Chu Lẫm, quan hệ với Lý Hàn Phong giống như tình một đêm với nữ nhân. Coi như không có vấn đề gì cả. Nhưng điều khiến Chu Lẫm không thoải mái chính là nam nhân này dục vọng không hề kiềm chế trước mặt hắn. Là một chiến vương, Chu Lẫm thề rằng sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn. Điều khiến Chu Lẫm muốn ngã quỵ hơn nữa chính là bản thân kiêu ngạo như vậy đã bị Lý Hàn Phong đè dưới thân. Đối với Chu Lẫm, bị một nam nhân đè dưới thân khó chấp nhận hơn là phát sinh quan hệ với một nam nhân. Nhưng làm với nam nhân cũng không phải thật sự chán ghét. Nghĩ đến những điều này, Chu Lẫm lắc đầu dữ dội giống như đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi làm sao lại có loại ý nghĩ này? Thật sự chính mình đói khát đến mức muốn làm cả với nam nhân. Tuy nhiên, cùng với Lý Hàn Phong ở bên nhau, Chu Lẫm nhận ra trái tim mình trở nên bất ổn. Ít nhất trước đây, Chu Lẫm vẫn luôn tin tưởng sau khoáng dã sụp đổ, hắn sẽ không còn hứng thú với cuộc sống xung quanh nữa. Nhưng trong lòng Chu Lẫm, Lý Hàn Phong vẫn là một kẻ mà hắn ghét bỏ. Một tên biến thái thích nam nhân. Nhìn Chu Lẫm nhai trái táo sau bữa tối như nhai không khí. Cố Phi đoán rằng Chu Lẫm đang coi quả táo làm đầu lâu của ai đó mà cắn nuốt. Chu Lẫm ngày hôm sau vẫn đi làm như thường lệ. Chu Lẫm biết rằng chỉ cần hắn còn ở thành phố V, Lý Hàn Phong bằng năng lực và thủ đoạn sẽ tìm ra hắn. Chu Lẫm chưa bao giờ nghĩ đến việc để tránh Lý Hàn Phong mà rời khỏi thành phố V, đây không phải là phong cách của hắn. Thay vì chạy trốn khỏi tầm mắt của Lý Hàn Phong, tốt hơn là nên chiến đấu với hắn ta. Hơn nữa Chu Lẫm cũng không nghĩ mình sẽ thua trong trò chơi này. Điều làm Chu Lẫm cảm thấy vui nhất chính là Cố Phi đã nhận được thư mời làm việc từ phòng thiết kế của nguyên soái. Có nghĩa là Chu Lẫm mỗi ngày đều có thể cùng đi làm và cùng tan sở với Cố Phi. Quan trọng hơn, Chu Lẫm có thể bảo vệ Cố Phi khỏi những nam nhân khác quấy rối. Bởi vì Diệp Văn Sâm đã nói cho Chu Lẫm biết, nguyên soái có rất nhiều gai, đặc biệt là bộ phận thiết kế có rất nhiều nam nhân. Tác giả, chương tiếp theo là Chu Lẫm chính thức đi làm. Trận chiến với Lý Hàn Phong cũng chính thức bắt đầu. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé, cách chương.